Chương 220, Tu Nạ phản ứng. Ta không muốn mất đi ngươi, ta cũng không có thể mất đi ngươi, ai cũng không thể đem bảo bối của ta từ bên cạnh ta mang đi. Không thể. Tu Nạ phát sinh một tiếng nỉ non, thanh âm mang theo một loại khiến người ta vô tình nghe mà lại chua xót. Vô tình nghe vậy nội tâm đều một hồi hoảng loạn, nhưng là hắn không hối hận, bởi vì hắn không muốn lừa dối Tu Nạ, cũng sẽ không lừa dối Tu Nạ. Ta nói rồi không ai có thể đem ta từ bên cạnh ngươi mang đi, ta mãi mãi cũng thuộc về ngươi, ngươi cũng mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về ta, ai cũng không thể xa nhau chúng ta, coi như là thần cũng không có thể. Vô tình bao bọc Tu Nạ hông của chi, phóng Phật muốn nói cho chính cô ta có bao nhiêu lưu ý nàng tựa như. Ừ, Tu Nạ dùng sức ở vô tình trong lòng gật đầu, lúc này nàng không còn có thân là cổ nổ hạ hồ cả, xèn rủ công chúa ung dung hoa quý. Chỉ là một phóng Phật lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tình làng cô gái bình thường tựa như, thoạt nhìn nhiều hơn một cái sợi nhu nhược cùng điểm đạm đáng yêu. Không nghĩ tới ta Tu Nạ tuổi đã cao thế mà lại còn giống như một cái tiểu nữ sinh giống nhau ở trước mặt ngươi làm nũng a. Một hồi lâu Tu Nạ bình phục lại, vừa rồi nàng cũng là lập tức quá mức chặt trương sở lấy phản ứng quá mức kịch liệt đưa tới ngay cả bình thường lý trí đều vứt qua một bên đi. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu vừa rồi chính mình thất kinh một bộ tùy thời bị ném bỏ biểu tình nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Người mãi mãi cũng là như vậy tuổi trẻ, mãi mãi cũng là đẹp như vậy, mãi mãi cũng là đệ nhất mỹ nữ. Vô tình trong mắt lộ ra nồng nặc yêu say đắm, vừa rồi Tu Nạ cái kia không cách nào che giấu yêu say đắm cùng thống khổ, nhu nhược kia cùng dáng vẻ lo lắng rõ ràng liền là yêu mình tới cực hạn. Dù cho chỉ là có một khả năng nhỏ nhoi mất đi chính mình nàng hoàn toàn không có trước kia ung dung cùng cao quý, điều này làm cho vô tình trong lòng cũng là nhu tình tràn đầy. Sẽ hống ta hài lòng. Tu Nạ gắt giọng, trước đây nàng cũng là có chút điểm lưu ý tuổi của mình, mặc dù nói chính mình thân là sẻn dù nhất tộc nhân sinh mệnh lực khác hẳn với thường nhân, nếu như không phải chết trận có thể sống thời gian rất lâu, tuy là đã 50. Nhưng là bất quá là tương đương với thường nhân hơn 20 mà thôi. Có thể đúng như vậy vẫn là không cách nào cải biến nàng tuổi tác vấn đề, cho nên Tu Nạ nội tâm trên thực tế vẫn có chút lo lắng vô tình về sau sẽ thích khác cô nương trẻ tuổi. Nam nhân tham hoa háo sắc hầu như là thiên tính tới, đặc biệt là càng có bản lãnh nam nhân dù cho hắn không ra ra môn giống nhau có một đống lớn ưu tú nữ người đưa tới cửa, tựa như Tu Nạ qua nhiều năm như vậy vẫn không thiếu hụt người ủng hộ cùng người sùng bái. Người hái mộ một cái đạo lý. Trong lòng hắn vô tình liền là ưu tú nhất, cho nên hắn vẫn luôn sợ, cho nên hắn vẫn luôn đang nghiên cứu làm sao để cho mình chân chính thanh xuân vĩnh trú sinh mệnh lực tăng nhiều phương pháp. Trên thực tế nàng cũng biết tốt nhất phương pháp liền là giác tỉnh mục độn. Một ngày giác tỉnh mục độn lời nói của nàng sinh mệnh lực sẽ đại phúc độ tăng, phối hợp sẻn dù nhất tộc thể chất chỉ cần không phải chết trận hoặc là thi triển tiêu hao sinh mệnh lực thuật. Như vậy nàng trừ phi đến thọ mệnh sắp xỉ cuối cùng mấy năm, nếu không nàng cơ bản không có cái gì già yếu mỗi bên phương đi hệ nờ bảo hiểm tất cả cầm nhất tuổi trẻ tột cùng nhất cha nờ dê tha y chỉ bất quá một độ nếu như tốt như vậy thức tỉnh nhiều năm như vậy cũng sẽ không chỉ có một sẻn dù hạt hỉ giả mạ thành. Công nắm giữ, về sau liền coi là đệ nhị hổ cả đều thất bại, cho nên Tu Nạ biết mình hy vọng không lớn, nhưng là cũng không buông tha hy vọng. Đặc biệt là có mục tiêu tình huống bên dưới càng là không có sẽ không bỏ rơi. Trừ cái đó ra vô tình cũng biết ý tưởng của nàng cho nên cũng trợ giúp nàng hai bút cùng vẽ mở rộng ra phối hợp tự thân huyết kế giới hạn cùng Tu Nạ đối với thân thể con người cực kỳ tinh chuẩn hiểu rõ biết huyệt vị lấy đặc biệt bí thuật tiến hành kích thích huyệt vị mở rộng nhân thể giữ tại lực lượng, bởi vì này là một cái phụ trợ dẫn phát tiềm lực thuật, cho nên trong cơ thể cất giấu lực lượng càng lớn, dẫn phát ra lực lượng cũng càng lớn. Mà Tu Nạ rất rõ ràng tiềm năng kinh người, cho nên kiên trì bền bỉ thi triển cái này bí thuật hiệu quả tốt, cũng chính bởi vì vậy Tu Nạ nội tâm một tia lo âu và tâm thần bất định mới hoàn toàn tiêu thất. Vô tình, ngươi về sau đều sẽ vinh viễn yêu ta sao? Tu Nạ đột nhiên hỏi ra một cái rất nhiều nữ nhân đều sẽ hỏi vấn đề, dù cho biết rõ đáp án vẫn là không nhịn được sẽ hỏi. Ngươi mãi mãi cũng là ta thích nhất nữ nhân, quý giá nhất người yêu. Là tối trọng yếu thân nhân vô tình cùng Tu Nạ quan hệ chẳng những là có thêm ái tình đơn giản như vậy, đồng thời cũng có không thể dứt bỏ thân tình quan hệ, dù cho bọn họ lẫn nhau một điểm quan hệ máu mủ cũng không có, vô tình cũng chỉ là Tu Nạ thu nuôi cô nhi, nhưng là lại tuyệt không ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Ngươi cũng là ta Tu Nạ thích nhất, nam nhân duy nhất, quý giá nhất hải tử. Tu Nạ nghe, vừa rồi từ vô tình nơi đó biết được liên quan tới rùa hỉ cụ hệ mẹ sự tình mang tới khẩn trương và không an toàn bộ tiêu thất. Đúng vậy à, chính mình không cần khẩn trương thái quá cùng lo lắng, bất kể như thế nào chính mình tại trong lòng hắn đều là trọng yếu nhất, vì mình người đàn ông này nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, đồng dạng nàng vì người đàn ông này, mình cũng nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình. Cho nên vô tình ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, giả như ngươi không ở, ta nhất định sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận cùng ngươi cùng rời đi cái này thế giới, ta không muốn nếm thử cùng ngươi xa nhau, càng không muốn nếm thử ngươi ly khai cuộc sống của ta cùng tư vị sẽ không, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không, chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở đồng thời. Vĩnh viễn vô tình nắm chặt Su Na ngọc thủ, hai tay mười ngón tay khấu chặt cùng một chỗ. Cái này có thể là ngươi nói. Đến lúc đó cũng không cho phép ghét bỏ ta à? Su Na lần nữa lộ ra mới vừa hạnh phúc tiêu dung, đảo qua phía trước lo lắng cùng lo lắng, về sau dù cho gặp lại như vậy sự tình nàng cũng sẽ không lo lắng, bởi vì mình căn bản là phản ứng quá mức kịch liệt, quá mức kỷ người buồn thiên, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình chính mình tại vô tình nội tâm vị trí đều là không thể lay động không người có thể thay thế được, đã như vậy cần gì phải lo lắng. Bất quá đây cũng là bởi vì Su Na quá mức lưu ý vô tình, nếu không đường đường Su Na công chúa a, cô nộ hạ hồ cả nơi nào sẽ thất thố như vậy. Ta đi trước tìm một ít hồng. Vô tình tâm lý có chút quyết định. Thằng nhóc ngốc ngươi đi tìm nàng làm cái gì, minh xác cự tuyệt nàng hồng nhưng là một cái nữ nhân tốt, đừng xem nàng bề ngoài có điểm lạnh, có thể tuyệt đối là hiển thê lương mẫu hình, ngươi làm như vậy nhưng là sẽ triệt để đả thương nàng. Nữ nhân thật là kỳ quái. Mới vừa rồi còn sợ mình người yêu bị cướp đi, nhưng bây giờ quan tâm tới đối phương tới. Bất quá đây cũng là bởi vì Su Na rất lưu ý vô tình không muốn hắn có bất kỳ không dễ chịu. Cái này cũng cùng vô tình giống nhau không nghĩ nàng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì giống nhau. Chỉ cần đối phương có thể vui vẻ, như vậy dù cho chính mình nội tâm khó chịu, nhưng là vì đối phương, Su Na sẽ không để ý làm ra nhượng bộ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.